Chuyện Đường Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngộ Tác, tác giả Á Mạch Ngốc, chương 35, phát hiện trọng đại. Ra khỏi phòng, đã thấy ba người kia ngồi quanh bàn. Ta chưa đôn kê, các người ăn cái gì? A Tài cười nói. Tiên sinh mua một con gà quay bên ngoài về. Thô Đậu đáp. Mọi người chờ người ăn cơm. Cao Hành thúc giục. Bụng hắn đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng. A Tài định ngồi xuống, tiếng đập cửa lại vang lên. Thổ Đầu nhanh chóng đứng dậy. Ta đi mở cửa. A Tài để hắn lại. Để sư phụ đi, các người ăn trước. Xoay người sang chỗ khác, nên A Tài không thấy được vẻ mặt ăn phải khổ qua của Thổ Đầu. Ngược lại, Cao Hành ngồi đối diện, thấy được vẻ mặt thống khổ của nó, quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Thổ Đậu nhìn sư phụ mở cửa, lại nhìn Cao Hành, cuối cùng lắc đầu, không nói gì. Cả buổi chiều nó không cho Cao Vấn thúc thúc vào 6 lần. Trên cảnh nhằm nói, không có gì. Sau đó kèm một cái đùi gà bò vào chén của nó. Nghe xong lời y, Thổ Đậu nhìn cửa rồi nhìn tiên sinh. Nhìn tiên sinh rồi nhìn cửa. Cuối cùng quyết định cầm đùi gà lên ăn trước, ăn no rồi chịu phạt. Cao Hành nhìn hai người bọn họ, lại có cái gì đó hắn không biết. Hung hăng và một miệng cơm. Ta thật sự... Cao Vấn vừa định cam đoan, thấy người mở cửa là A Tài, có chút sững sờ. Người mở cửa? Vẻ mặt A Tài khó hiểu. Ta đứng ở đây đương nhiên là mở cửa. Hắn ngưng người để Cao Vấn đi vào. Ăn cơm chưa? A Tài thuận miệng hỏi. Chưa. Xem bộ dáng A Tài, không giống vẻ bày mưu đặt kế bảo Thổ Đậu không cho hắn vào. Cao Vấn nhìn Thổ Đậu, thấy đối phương ai nấy không dám đối mặt với hắn. Hắn biết, chắc chắn không phải bổn ý của nó. Nhìn Cao Hành, chắc chắn không dám đối xử với đại ca như vậy. Cuối cùng ánh mắt tập trung trên gương mặt bình tĩnh của Trên Cảnh Nham. Cùng ăn, người dùng trước, ta đi lấy thêm chén đũa. A Tài đưa bát đũa chưa dùng của mình cho hắn, sau đó đi đến nhà bếp. Cao Vấn sâu xa nhìn Trên Cảnh Nham. Hắn không hiểu nguyên nhân đối phương không cho hắn vào. Vừa định mở miệng, thì Thổ Đầu cẩn thận rực rực gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn. Cao Vấn thúc thúc, người ăn. Đừng sinh khí được không? Cao Vân áy náy nhìn Thổ Đậu cười nói. Thúc thúc không giận. Vậy đừng nói cho sư phụ được không? Thổ Đậu đầy chờ mong. Cao Vân liếc Trên Cảnh Nham. Đương nhiên sẽ không. Thổ Đậu nghĩ cho sư phụ. Người hiếu thuận như vậy, sao thúc thúc nhẫn tâm để người bị sư phụ mắng? Chỉ là không biết vì sao ai đó làm như vậy. Thổ Đậu nghe được, chuyện này sẽ không bị sư phụ biết, liền vui vẻ gắp thêm một cái chân gà cho Cao Vấn. Các người đang nói gì? Cao Hành không thích loại cảm giác, mọi người đều biết, chỉ có mình hắn không biết này. Gặm thì gà của người đi. Cao Vấn tỏ vẻ, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không được xen vào. Cao Hành không cam tâm cắn cái mông gà, Thổ Đậu cũng không biết. Vì sao hắn không thể biết? Trên Cảnh Nham bất vi sở động, cũng không trả lời câu hỏi của Cao Vấn, đứng dậy nói. Còn có canh, ta đi bưng ra. Cao Vấn nhìn y chằm chằm bóng lưng. Sao ngươi vào đây? A Tài nhìn Trên Cảnh Nham, hỏi. Đến lấy canh. Y đáp. Không thể tưởng được, ngươi biết nấu canh. A Tài giật mình nhìn y, vì trong bộ dáng của y là được người hầu hạ. Trên Cảnh Nham cười không nói. Canh là y mua, chứ không phải nấu. Đang tìm gì vậy? Nhìn hắn cầm chiếc đũa trong tay, còn lục lọi ngăn tủ. Ta tìm không thấy chén, ta nhớ đó còn 3-4 cái mới đúng. A Tài nói, tại sao không có? Trên Cảnh Nham bưng canh trên tay, sững sờ. Thật sao? quên đi, ta dùng nồi nhỏ cũng được. A Tài chuẩn bị mở ngăn tủ khác. Người mang canh ra ngoài, để ta tìm chén. Nói xong, Trình Cánh Nham đặt nồi canh vào trong tay A Tài. A Tài vội vàng nhận lấy. À, người cứ ra ngoài trước. Trình Cánh Nham bảo Trì mỉm cười, nói với hắn. Ân, ta ra ngoài trước. A Tài bưng canh đi ra ngoài, nghĩ thầm. Sao hôm nay mọi người đều quá như vậy? Đợi A Tài rời đi, Trình Cánh Nham lấy một tay nải từ ngăn túi ra. Nói nhỏ. Đem cái này vứt đi, cái mới đâu? Ảnh về sau lưng vội vàng lấy ra và cái chén mới, sau đó mang theo tay nải, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài cửa sổ. Trình Cánh Nham cầm chén đi tới sân, đưa cho A Tài. Tìm được rồi, ta tìm được trong tủ chén khác. À, sao ta tìm không thấy chứ? A Tài không nghi ngờ, nhận lấy. Trình Cánh Nham khẽ mỉm cười, cảm nhận được một ánh mắt bất thiện. Y cầm lấy bát đũa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không để ý đến. Cao Vấn nhìn vị Nghiêm tiên sinh này, thật sự càng xem càng khả nghi. Ngươi tới muộn như vậy, không chỉ đến ăn cơm chứ? A Tài hỏi Cao Vấn, nhưng đũa trên tay không ngừng gắp thức ăn. À đúng rồi, ta từ chỗ Thôi Đại Nhân trở về. Hoàng thượng cho kỳ hạn 3 ngày, yêu cầu phá án. Bằng không, Đại Nhân phải đưa đầu tới gặp. Cao Vân nói. Cái gì? Cao Hành sợ hãi kêu lên. 3 ngày? Hắn cho rằng đang xem tuổi trẻ của Bá Thanh Thiên sao? A Tài cũng hiểu được, thời hạn quá ngắn. Hiện tại các vị quan trong kinh thành đều tìm hộ vệ. Hai án tử như khiến lòng người hoảng sợ. Nếu không mau chóng phá án, sẽ xảy ra đại sự. Cao Vấn có thể hiểu được tâm trạng của Hoàng thượng, nhưng hắn cảm thấy 3 ngày không đủ. Khả năng Thôi Đại Nhân mang đầu đến gặp là rất lớn. Nhưng bây giờ chúng ta chưa có đầu mối. Cao Hành cảm thấy nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành. Cho nên ta mới đến chỗ các ngươi thảo luận lại án tử. Chúng ta phá không được, Thôi Đại Nhân sẽ rời đầu. Cao Vân cũng cảm thấy áp lực quá nhiều. Trình Cảnh Nham lặng lặng nghe bọn hắn, thấy vẻ mặt bối rối của ba người, liền nói. Ăn no mới có khí lực làm việc. Ba người quay đầu nhìn y. Đúng, chúng ta ăn no rồi nói sau. Nếu mọi người đều mệt mỏi suy sụp, càng không có người giúp Thôi Đại Nhân. A Tài nói, vội vàng đẩy nhanh tốc độ dùng cơm. Mặc dù Cao Hành không có tâm trạng ăn tiếp, nhưng vẫn cầm lấy đũa bới 2 miếng. Sau đó mọi người ăn xong bữa cơm trong không khí vô cùng nặng nề. Cao Vấn, Cao Hành và A Tài ngồi trong thư phòng, phân tích 2 án tử một lần nữa. Thổ đầu ngồi nhìn cửa thư phòng, đầu gật gật. Trên cảnh nham xoa đầu nó. Nếu mệt thì đi nghỉ trước. Thổ đầu lắc đầu. Sư phụ bận rộn, nếu ta giúp được, sư phụ sẽ không khổ cực như vậy. Đi rửa chút hoa quả, bưng cho bọn họ. Trình Cảnh Nham đề nghị. Ân. Thổ đầu ngẫm lại. Đúng vậy, chắc chắn sư phụ còn đói, nhanh nhẹn chạy tới nhà bếp. Nhìn tới nhìn lui, toàn những thứ vô dụng. Cao Hành thất vọng tựa vào ghế. A Tài nhìn manh mối bọn họ ghi trên giấy. Chắc chắn chúng ta bỏ sót cái gì đó. Nếu không ngày mai chúng ta đến Hà Phủ, nó không chừng sẽ phát hiện manh mối mới. Mấy án trước cũng phát hiện manh mối mới ở hiện trường. Cao Hành là quan nghĩ. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Cao Vân nói. À, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai của thổ đậu. A Tài khẽ giật mình. Cao Vân và Cao Hành đã phi thân ra ngoài. A Tài cũng nhanh chóng chạy tới nhà bếp. Làm sao vậy? Làm sao vậy? A Tài bị Cao Vấn và Trình Cảnh Nham chắn đường, nhìn không được tình huống cụ thể, phải chen nửa thân thể vào giữa hai người. 3. Lần này là thanh âm Cao Hành ngã xuống đất, chỉ thấy chân của hắn chỉ lên trời, đế giày còn dính nửa quả lê bị dẫm bẹp. Mà chủ nhân của tiếng thét, thổ đậu, ngượng ngùng nhìn mọi người. Người làm sao vậy? A Tài vội vàng chen thêm nửa thân thể vào, đi đến trước mặt thổ đậu, xoa đầu nó. Ta vừa rửa lê, không cẩn thận, rơi mất. Mọi người theo phương hướng thổ đậu chỉ, nhìn giỏ trúc rơi xuống. Chậm rãi đứng lên, câu hành bộc phát. Lê rơi xuống đất mà thôi, sao người hét lớn như vậy? Chúng ta còn tưởng người bị gì? Lần trước ngã bên trái, lần này ngã bên phải, sao hắn xui xẻo vậy chứ? Thổ đậu bị rống, rụt vào lại. Biết giọng của người lớn, nói nhỏ chút được không? A Tài tức giận, không thấy thổ đậu nhà hắn bị dọa sao? Ta còn ngã. Người ủy khuất mới là mình, Cao Hành nghĩ thầm. Người ngã là vì người dẫm lên lê. A Tài thiên vị. Nhưng hắn thét lên, nên ta mới không nhìn thấy lê trước mặt đất, đúng không? Cao Hành hỏi lại. Ngươi! A Tài định phản bác, một linh cảm đột nhiên hiện lên trong đầu. Bởi vì nó hét lên, nên mọi người mới không nhìn thấy lê trên mặt đất. A Tài chợt nói. Đúng vậy, nó hét lên nên người mới không nhìn thấy lê trên mặt đất. Cao Hành xoa cái mông, khó hiểu nói. Người nói cái gì? Sao lặp lại lời của hắn? Nhưng không đúng à? A Tài lập tức mơ hồ. Không đúng thế nào? Cao Hành lại hỏi. Cái này có gì khó hiểu? Sao lại là hắn? A Tài đã rơi vào suy nghĩ của mình. Trên cánh nham nhìn ra trạng thái của hắn lúc này, hắn đang nghĩ tới điều gì đó. Lúc A Tài suy nghĩ, Thương nhíu mày, trong miệng nói nhỏ, rất là đáng yêu. Khuôn mặt của hắn lại non nớt, bởi vậy rất giống một hài tử đang giả vờ nghiêm nghị như đại nhân. Nhưng thực tế hắn lại nghiêm chỉnh suy nghĩ. Cao Vấn nhìn Triển Cảnh Nham, lại nhìn A Tài, lại nhìn Triển Cảnh Nham. Vì sao khóe miệng người này hiện lên nụ cười như là sùng nĩnh? Nếu như y nhìn một nữ nhân, hắn sẽ không chút nghi ngờ cho rằng hắn đang nhìn tình nhân của y. Nhưng vấn đề là y đang nhìn A Tài, một nam nhân. Được rồi, một tiểu nam nhân. Sao lại... Không phải là... Nghe xong lời Trên Cảnh Nham, Cao Hành nhìn A Tài. Hắn phát hiện ra cái gì? Thật sao? Lại quay đầu nhìn Trên Cảnh Nham, đột nhiên thấy đại ca của hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ càng ngày càng kỳ quái. Nó lỡ tay làm rơi giỏ trúc đựng lê, khiến Cao Hành không cẩn thận mà ngã xuống. Thổ đầu vô cùng xấu hổ. Nhưng bây giờ, mọi người làm sao vậy?